ai sẽ ôm em khi thấy em buồn. Chương 30, góc truyện audio.com. Những ngày đó, Đàm Duy như tù nhân đang chờ đợi thời khắc hành hình. Tiểu Băng đã từng nói, dù là anh chủ động hay bị động, chỉ cần anh nảy sinh quan hệ ngoài luồng, có con với người khác, cô sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ ly hôn với em. Anh nghĩ nảy sinh quan hệ, có lẽ chỉ là quan hệ xảy ra sau khi kết hôn, bởi vì nảy sinh quan hệ, trước khi anh kết hôn đã được Tiểu Băng tha thứ rồi. Nhưng, có con với người khác, e là bao gồm cả trước và sau khi kết hôn chăng? Tiểu Băng biết chuyện của Duy Duy đã mấy tuần nhưng không hề tra khảo anh, chứng tỏ cô ấy vẫn trân trọng tình yêu và cuộc hôn nhân giữa hai người, nhưng nó cũng chứng minh rằng, một khi đã ngả bài, Tiểu Băng chắc chắn sẽ ly hôn với anh, nếu không, với tính cách nóng nảy của cô thì chắc chắn đã tóm lấy anh tra khảo chuyện này từ lâu rồi. Trực giác nói cho anh biết, Duy Duy chính là con gái của anh, bởi trong đầu anh giờ đây tràn ngập hình bóng của Duy Duy, tình cảm dành cho con bé cũng rất đặc biệt, đó là một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Anh không biết liệu đây có phải là sức mạnh huyết thống không, phải chăng sức mạnh truyền thống thường chỉ thể hiện ở những người làm cha mẹ. Mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, hễ nhắm mắt là trước mắt anh lại mở ra một cảnh như trong phim điện ảnh, hình ảnh Duy Duy mặc chiếc váy hoa, chạy qua chạy lại bắt chú bướm nhỏ trên thảm cỏ xanh rì giữa đồi núi đầy hoa dại nở, cô Lam đứng bên cạnh, trìu mến nhìn con gái. Sau đó ống kính đột nhiên chuyển sang cảnh khác, Duy Duy đang hỏi mẹ. Ba của con đâu? Mẹ ơi, ba của con là ai? Rồi trước ống kính lắc lư, trên màn hình là cảnh đặc tả gương mặt của cô giáo Lam, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống, xót xa nói với con gái. Con à, con không có ba, ba con đã mất rồi. Nhưng cảnh này vẫn chưa phải là đoạn làm anh đau lòng nhất, cảnh khiến anh đau đớn nhất chính là hình ảnh Duy Duy đeo cặp sách trên lưng, bước đi trên đường, một đám trẻ hư theo sau la hét ầm ĩ. Đánh nó đi, đánh cái đồ con hoang không có bố. Tiếp đó là phân cảnh đám trẻ ấy lao vào đánh cô bé. Và sau đó, bọn trẻ hư bỏ đi, khuôn mặt đau buồn mà bướng bỉnh của Duy Duy hiện lên, giọng thuyết minh vang lên. Ba ơi, ba đang ở đâu? Tại sao ba không cần con? Anh không biết liệu cô Lam có muốn để Duy Duy nhận người cha này không, nhưng anh cảm thấy cô Lam hẳn sẽ bằng lòng, nếu không sao cô còn chuyển đến thành phố A, rồi sao vẫn chưa tìm anh? Có lẽ cô đã tìm, và phát hiện anh đã có bạn gái, hoặc là phát hiện anh đã kết hôn rồi, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình anh nên mới một mình gánh trách nhiệm nuôi dạy con gái. Bây giờ phải làm thế nào? Quay lại nói với cô giáo Lam, anh yêu em, hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đâu? Mấy năm nay, anh cảm thấy mình không còn quan tâm xem người ta đánh giá thế nào về khoảng cách tuổi tác giữa hai người yêu nhau. Nhưng anh không biết bản thân mình liệu có từng yêu cô Lam, cũng không biết mình bây giờ có còn yêu cô không nữa, anh chỉ biết cô Lam là một người phụ nữ rất xuất sắc mà anh luôn kính nể, cùng sống với cô có lẽ cũng không phải là việc không thể chịu đựng được, quan trọng là điều đó có lợi với con gái, có thể cho con bé một gia đình có cha có mẹ. Nhưng còn Tiểu Băng thì sao? Anh cô rằng giữa anh và Tiểu Băng có một thứ duyên phận giống như trời sinh đã định là phải ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Dường như từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc rốt cuộc Tiểu Băng có điểm nào đáng để anh yêu, giống như việc anh chưa bao giờ suy xét đến chuyện ba mẹ của mình có chỗ nào đáng để yêu, hay có chỗ nào không đáng để yêu. Anh yêu họ, vì họ là người thân ruột thịt của anh. Anh chưa từng so sánh Tiểu Băng với bất kỳ người phụ nữ nào khác, giống như anh chưa từng so sánh ba mẹ mình với ba mẹ của người khác. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, Tiểu Băng khẳng định sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ rời bỏ anh, vậy nên anh chỉ có thể đợi xem khi nào cô ấy sẽ ngả bài. Song Tiểu Băng vẫn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn nói vẫn cười với anh như trước, tối đến vẫn rúc vào lòng anh ngủ. Anh thà nghĩ rằng, có lẽ Tiểu Băng tưởng anh không biết chuyện của Duy Duy, sẽ vĩnh viễn không ngả bài với anh, mà anh cũng có thể bí mật đến thăm Duy Duy, trao cho con bé tình yêu của người cha mà con bé đáng được nhận, coi như cả đời này. Trên mặt đất làm chồng, dưới lòng đất làm cha. Vậy, nhưng mộng ảo của anh nhanh chóng tan biến, một ngày, khi hai người vừa ăn tối xong, Tiểu Băng hỏi. Anh, đã gặp con gái của anh rồi chứ? Anh không ngờ Tiểu Băng lại nói toạc ra như vậy, anh cứ cho rằng cô sẽ giả vờ hỏi câu trước, hoặc sẽ tra khảo trước, ai ngờ cô vừa hành động đã nhắm thẳng vào cốt lõi vấn đề như vậy. Anh nhất thời nghẹn họng, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Anh thực sự không biết nó, có phải là, con gái của anh không nữa? Tiểu Băng lườm anh một cái. Em không ngờ anh lại không có lương tâm như thế. Ngay cả con gái mình cũng không dám nhận, con bé không phải con gái anh thì là con gái ai chứ? Sao mà anh biết được? Có lẽ cô Lam, em không như anh lại hèn hạ như thế, vì bản thân mà đổ vấy cho người mình đã từng yêu chân đạp mấy thuyền. Anh không hề nói anh, từng yêu cô ấy, em không ngờ anh lại hạ lưu như thế, không phải người mình yêu, mà còn cùng bà ta. Làm chuyện đó ư? Anh bắt đầu gắt lên. Hôm nay em mở cuộc họp phê bình anh chứ gì? Sao kiểu gì em cũng có cái mũ trực sẵn để chụp cho anh vậy? Thế anh muốn thế nào? Muốn em khen anh ư? Ca ngợi anh ư? Hiện tại mọi việc vẫn chưa rõ ràng, em sao có thể? Còn phải rõ ràng như thế nào nữa? Anh nói xem, còn chỗ nào chưa rõ ràng? Anh nói đi, anh nói rồi em giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện. Chuyện này đối với anh cũng rất đột ngột, anh cũng không ngờ. Anh cho rằng cái, không ngờ, của anh có thể giải quyết được vấn đề ư, lúc đó anh cũng đã 24, 25 rồi, lẽ nào còn không biết làm như thế sẽ để lại hậu quả gì sao? Lúc đó anh thật sự không nghĩ đến chuyện ấy, chuyện xảy ra nhanh như vậy, anh làm gì có thời gian để nghĩ xa nghĩ xôi như thế? Và lại khi ấy anh cho rằng làm chuyện đó sẽ khiến cô giáo Lam trở thành vợ của anh, cho nên câu đầu tiên sau khi anh làm xong là ngỏ lời cầu hôn cô Lam, anh nào biết chuyện đó có thể làm xong là cho qua. Nhưng anh hiểu bây giờ nói những lời này cũng vô ích, có nói Tiểu Băng cũng sẽ không tin, mà có tin cũng không tha thứ cho anh. Anh mệt mỏi lên tiếng, bây giờ chuyện đã như vậy, anh cũng không có cách nào xóa sạch quá khứ được, em làm thế nào thì làm. Tiểu Băng tức đến đỏ cả vành mắt. Anh có ý gì? Tôi chưa gặp loại người nào chẳng những không cần thể diện mà chẳng cần mạng sống như anh. Anh bảo tôi làm gì thì làm ư, anh nói xem, tôi phải làm thế nào bây giờ? Góc chuyện audio.com. Nếu trước khi kết hôn anh nói với tôi rằng anh có con ở ngoài thì tôi sẽ không bao giờ lấy anh, cũng sẽ không chuốc vạ vào thân như ngày hôm nay. Giờ thì lấy cũng đã lấy rồi, nhà cũng đã có rồi, đột nhiên nhảy ra một đứa trẻ con, anh bảo tôi phải làm thế nào đây? Anh, xin lỗi em, anh chỉ nói một câu. Xin lỗi, là giải quyết được mọi chuyện sao? Nếu bây giờ đột nhiên rồi thông báo với anh tôi. Có một đứa con, tôi xin lỗi anh sẽ làm thế nào hả? Anh sợ nhất khi Tiểu Băng cắt anh phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác như vậy, bởi vì đó là những chuyện vốn không cày ra, hơn nữa anh ngại còn là một người thiếu trí tưởng tượng, dù đặt mình vào hoàn cảnh như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảm nhận của Tiểu Băng. Anh muốn ôm Tiểu Băng vào lòng nhưng cô không cho anh ôm. Anh bước đến trước mặt cô, lại phát hiện trên gương mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, tự bao giờ anh cũng bật khóc, giọng run run. Tiểu Băng, em, đừng như vậy, anh xin lỗi em, Tiểu Băng nghẹn ngào nói, có phải anh muốn bỏ rơi em, để đến với, con gái anh, không, anh chưa từng nói như vậy, vậy anh, muốn hàng ngày đến thăm con bé không? Câu hỏi này anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào, khi anh nhìn thấy Duy Duy, biết đến sự tồn tại của con bé, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đã gắn hai người lại với nhau. Anh dè dặt đáp lại, nếu, con bé thực sự là, con gái của anh sợ là, mình phải, đi thăm con bé, Tiểu Băng hòa khóc, anh vội vàng giải thích, dù sao thì, cũng phải làm hết trách nhiệm mà, trước đây anh không biết, thì, không sao, còn bây giờ, nếu đã biết rồi, em nói xem, sao anh có thể, Tiểu Băng đứng dậy, chỉ thẳng vào anh, nói, anh có lý do của anh, tôi có cái lý của tôi, chân lý luôn nằm ở phía anh, mà dư luận cũng nằm ở phía anh. Tôi biết, những thứ trên sách vở, phim ảnh đều là như vậy, một cặp vợ chồng chung sống với nhau, bỗng nhiên có một ngày, một đứa trẻ tìm đến cửa, nói nó là con của người đàn ông, hai cha con ôm nhau khóc nức nở, cảm động. Cảm động đến mấy, nhưng còn người vợ của người đàn ông đó thì sao? Các người có từng nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Hay các người chỉ mong cô ấy chấp nhận chuyện từ trên trời rơi xuống đó, chấp nhận đứa trẻ là con của chồng mình với một người phụ nữ khác? Yêu nó như yêu con đẻ của mình, nếu cô ấy không làm thế, các người sẽ trách móc cô ấy không nhân đạo, không khôn ngoan, hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, kiếm chuyện với chồng, cha con người ta tình cảm thân thiết thế kia, trẻ con làm gì có tội. Anh, sẽ không như thế, anh sẽ không thế nào, sẽ không bảo tôi chấp nhận con của anh, vậy thì anh muốn thế nào, muốn vứt bỏ tôi để LMF tròn trách nhiệm của một người cha, vứt bỏ tôi để chia sẻ tình cha con, với con của anh, Tiểu Băng nói xong câu đó liền xông vào phòng ngủ, ngã xuống giường khóc đến xé lòng. Đàm Duy đuổi theo ôm lấy cô, khẽ nói, Lâm Mộ anh có thể rời xa em, cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh chỉ sợ em bỏ rơi anh mà thôi. Tiểu Băng trở mình nhào vào lòng anh cũng không nói gì, kỳ khóc nức nở. Anh giúp cô lau nước mắt nhưng càng lau lệ tuôn càng nhiều. Tiểu Băng như đã khóc hỏa, tự cầm lấy khăn lau mặt, đoạn lên tiếng. Em, biết chuyện này, đã mấy tuần rồi, nhưng mãi không dám nói với anh, biết nói với anh rồi, anh sẽ khó xử, tim em như muốn, xé thành hai mảnh, em cũng bảo Tạ Di Hồng đừng nói cho anh, nhưng cô ấy vẫn nói, có lẽ coi như không có chuyện gì lại tốt hơn, anh thấy hai mẹ con họ. Góc chuyện audio.com, sống cũng, rất tốt, chưa biết chừng, vốn cũng không muốn, anh xen vào, làm xáo trộn, nhưng dù anh có làm xáo trộn cuộc sống của họ hay không thì trong lòng anh. đã không có cách nào xóa được hình ảnh của bà ta. Cho dù chúng ta sau này có sinh bao nhiêu đứa con, cũng không thể nào thay thế được đứa trẻ đó. Tiểu Băng lại bật khóc, thật không công bằng, đến khi chúng mình sinh con đầu lòng, anh vốn đã không có cảm giác mừng rỡ của lần đầu tiên được làm cha nữa. Bởi vì anh đã từng được làm cha rồi. Anh cất tiếng dỗ dành, hiện giờ còn chưa khẳng định được đứa bé đó là con của anh thấy chúng mình cũng đừng vì chuyện này mà hục hặc nhau nữa. Còn muốn thế nào mới là khẳng định, chí ít cô giáo Lam phải thừa nhận mới được chứ. Anh đề nghị, chẳng thà ngày mai hai chúng mình cùng đi tìm cô Lam, hỏi cô ấy cho rõ ràng. Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi, tôi đi làm gì chứ. Bà ta còn tưởng tôi với bà ta đang tranh giành anh. Giờ thì bà ta có con rồi, coi như là bà ta thắng chắc. Hoặc không thì bà ta sẽ nhìn vào cái số phận khốn khổ của tôi. Nói dối rằng đó không phải là con của anh, dù thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể đi. Đây là chuyện của anh tự đi mà làm rõ. Được rồi, anh sẽ tự đi hỏi. Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Ngủ đi. Tiểu Băng vẫn cố chấp, không ngủ, vẫn chưa nói rõ hết. Nếu ngày mai anh đi hỏi, đứa bé không phải là con của anh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu là con của anh phải lựa chọn giữa đứa bé và tôi. Em nói, lựa chọn, là có ý gì? Anh chọn đứa bé, chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ được toàn tâm toàn ý nuôi nấng con anh, còn anh có kết hôn với cô Lam hay không? Tôi không xen vào, nhưng tôi, chắc chắn sẽ ly hôn với anh. Thế nếu anh, chọn em thì sao? Tiểu Băng không nói, một lát sau cô mới thở dài rồi lên tiếng. Thôi, tôi cũng không muốn anh lựa chọn gì cả, tôi sẽ giúp anh chọn. Nếu ngày mai anh đi hỏi, đứa bé không phải là con anh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là vợ chồng như cũ, còn nếu đứa bé là con anh, tôi sẽ ly hôn với anh. Anh quĩnh lên, chỉ có một lựa chọn đó thôi sao? Không còn, lựa chọn nào khác ư? Thế anh nói xem còn lựa chọn nào nữa? Lẽ nào tôi có thể bảo anh từ nay về sau không được đến thăm con gái ruột của mình? Cứ coi tôi ác đến mức quyết tâm nói câu này đi nữa thì anh sẽ chấp nhận được chắc? Cho dù anh có thể chấp nhận được thì anh sẽ làm được ư? Mà dù anh làm được đi chăng nữa thì anh cũng sẽ hận tôi cả đời, rồi người đời sẽ chửi tôi thậm tệ, mà trong lòng anh cũng vẫn còn vướng bận. Ôi, thôi thì coi như tôi xui xẻo, đụng phải một gã sao chổi như anh, thế nên tôi phải tự thoát thân vậy. Khách chương.